Phù lang ta là nam phụ ác độc. Chương 72. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trịnh Sơn Từ lại bị người mời đi xã giao, nhưng những lời hắn nói vẫn vọng mãi trong lòng Ngô Lan Ý, khiến tâm y rơi xuống thật an ổn. Ngô Lan Ý đi cùng Trịnh Sơn Từ ứng tiếp khách khứa, chỉ cần gật đầu, mỉm cười vài tiếng là đủ. Trịnh Sơn Thành và Lâm Ca Nhi cũng đã quen việc, biết nói vài câu khách sáo. Ngô Lan Ý khẽ nói bên tai Trịnh Sơn Từ, còn bao lâu nữa bọn họ mới đi? Trịnh Sơn Từ hơi nghiêng đầu, lỗ tai ngứa ngứa, hò nhẹ một tiếng. Không lâu nữa, Ngô Lan Ý vừa lòng gật đầu, y vốn không thích xã giao. Đợi tân khách lần lượt cáo từ, người hầu và nha hoàn bắt đầu thu dọn, cả nhà Trịnh gia đều thở phào nhẹ nhõm. Ngô Lan Ý kéo tay Trịnh Sơn Từ, ngươi còn chưa ăn mì trường thỏ, ta tự mình xuống bếp làm cho ngươi. Trịnh Sơn Từ chưa kịp phản ứng đã bị kéo đi mất. Lâm Ca Nhi mỉm cười, chúng ta đừng làm phiền đôi vợ chồng son, về nghỉ ngơi thôi. Trịnh Thanh Âm cũng gật đầu, đêm nay hắn hiểu rõ tấm lòng ca ca, cảm thấy tâm được cởi bỏ, nở nụ cười sảng khoái. Ở gian bếp, khi Ngô Lan Ý kéo Trịnh Sơn Từ tới, các đầu bếp còn đang bối rối thu dọn tàn cuộc yến hội. Ngô Lan Ý nói, các người cứ thu dọn, ta muốn làm một chén mì trường thỏ. Chỉ cần để lại dụng cụ, đừng tắt lửa, ta không biết nhóm bếp, đã rõ, thiếu gia. Hắn xắn tay áo. Nước còn chưa sôi đã bắt đầu băm gừng thái tỏi. Trịnh Sơn Từ nghe thấy tiếng bên trong, lòng thót lên, lặng lẽ ló đầu vào xem. Ngô Lan Ý liếc thấy liền đẩy hắn ra. Ngươi ở ngoài đi, ngươi mà đứng nhìn, tay ta liền vụng cả lên, chờ ta làm xong sẽ bưng ra. Trịnh Sơn Từ đành ngồi trên ghế ngoài hiên, một đầu bếp nữ hiểu ý mang trà bánh và một bình trà ngon ra mời. Hắn nhấp một ngụm, không đụng tới bánh. Cố chừa bụng ăn mì trường thọ do Ngô Lan Ý đích thân nấu. Trong bếp, Ngô Lan Ý bắt đầu chiên trứng. Dầu đổ hơi nhiều, bắn tứ tung. Vừa hạ trứng vào nồi, một trận âm thanh như đánh trận vang lên. Trịnh Sơn Từ ngồi ngoài nghe mà tưởng trong bếp có kẻ đang luyện võ. Y cho hành, thêm nước tương, rồi vội vã dọn mì ra. Ngô Lan Ý bưng một tô mì nghi ngút khói ra bàn, vẻ mặt đắc ý. Ta tự tay nấu đấy, đây là phúc khí của ngươi. Ăn đi, thọ tinh. Trịnh Sơn Từ cúi nhìn, trứng chiên vàng ươm, sợi mì còn nguyên, không nhũn nát. Hắn cầm đũa, dưới ánh mắt chờ mong của người kia mà ăn. Mùi vị, ngoài khó ăn ra thì không tệ đến mức không nuốt nổi. Cắn vào miếng trứng chiên, cả miệng khét lẹt, hắn lật mặt dưới lên, cháy đen. Trịnh Sơn Từ nghẹn lời, nhưng vẫn gắng ăn hết. Ngô Lan Ý hỏi, thế nào? Trịnh Sơn Từ cười đáp, ăn ngon lắm. Ngươi là hầu phủ Ca Nhi, không cần vì ta mà xuống bếp thế này. Ngô Lan Ý thầm thấy mình có thiên phú nấu ăn, chỉ là lười biếng không muốn vào bếp. Trịnh Sơn Từ ăn xong, quay về phòng nghỉ. Ngô Lan Ý liền lấy ra lễ vật đã chuẩn bị. Cảm ơn, hắn nói khẽ. Trịnh Sơn Từ mở hộp, thấy một miếng ngọc bội màu lục biếc, dưới ánh nến ánh lên sắc ngọc ấm áp. Mặt sau khắc một tòa núi lớn uy nghi. Ngô Lan Ý ôm cổ hắn từ phía sau, thân mật nói. Ta tìm rất lâu mới có được. Tướng công, chúc ngươi sinh nhật Cát Tường. Trịnh Sơn Từ đặt hộp xuống, giọng dịu dàng. Ta rất thích. Ngô Lan Ý dụi đầu vào cổ hắn, làm nũng. Vậy ngươi ôm ta. Trịnh Sơn Từ ôm lấy y, người mảnh khảnh nhẹ như lông vũ. Tay hắn vô thức ôm lấy vòng eo mảnh khảnh kia. Eo Ngô Lan Ý đúng là nhỏ quá mức. Làn da trắng nõn, môi chạm nhẹ cổ hắn, hơi thở ẩm ướt dần trở nên ấm mùi. Ngô Lan Ý khẽ nói, ngày mai ngươi nghỉ, không cần tắm gội đâu, đừng lo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trịnh Sơn Từ nghe xong, hầu kết khẽ lăn, ánh nến vàng chiếu rọi lên da thịt như ngọc, họ chẳng kịp lên giường, chỉ dừng lại bên bàn. Tấm lưng đột nhiên bị ép sát xuống mặt bàn lạnh lẽo, Ngô Lan Ý dùng mình, tay luồn vào tóc Trịnh Sơn Từ. Tiếng thở đê, ốc hòa vào nhau, từng nụ hôn kéo dài xuống xương quai xanh. Ngực. Không khí nóng dần lên, mọi giác quan đều như bị thôi miên. Dưới ánh nến quất hoàng, làn da trắng nõn như ngọc, mang theo ánh sáng lấp lánh. Trịnh Sơn Từ nhìn y, rồi lại cúi đầu hôn xuống. Trịnh Sơn Từ vừa qua sinh nhật, Ngô Lan Ý liền muốn chuẩn bị hồi kinh. Trịnh Sơn Từ đem lọ nước hoa mình điều chế đưa cho hắn, ngoài kim tràn cúc và hoa quế, y còn tới Lam huyện mua một ít hoa tươi hảo hạng, trong đó có nguyệt quý. Hoa lan và ngọc châm hoa. chất lỏng bên trong lọ thủy tinh có sắc vàng, hồng nhạt, thiền hoàng, trông vô cùng đẹp mắt. Thật là đẹp mắt, Ngô Lan Ý xoay xoay lọ thủy tinh dưới ánh nắng, chất lỏng bên trong chậm chậm lưu chuyển, đẹp đến lạ lùng. Hắn ghé sát lại ngắm, trong suốt đôi mắt lờ mờ in bóng lên mặt kính. Hắn lùi ra một chút liền không còn thấy nữa. Trịnh Sơn Từ, đầu óc ngươi rốt cuộc là lớn lên thế nào mà có lắm điểm kỳ quái hiếm lạ như vậy? Ngô Lan Ý cầm lọ nước hoa, nghiêng đầu nhìn Trịnh Sơn Từ, trong mắt mang theo vài phần khó hiểu. Cùng ngươi lớn lên giống nhau, chẳng có gì đặc biệt. Trịnh Sơn Từ mỉm cười nhẹ nơi khóe môi, người trong phủ đang thu dọn hành lý. Lúc tới, Ngô Lan Ý nhất quyết mang theo vô số đồ vật, đến lúc đi thì ngược lại chẳng cần mang nhiều như thế. Dù sao cũng chỉ là trở về tiểu trụ một thời gian, qua Tết rồi tính tiếp. Trong nhà cái gì cũng có, dù có là tự ta hắn dọn đi hết đồ đạc trong nhà thì cũng không sao. Hắn có thể tìm A Cha, ngủ cùng A Cha, hoặc để A Cha mua đồ mới cho hắn. Ngô Lan Ý chẳng mấy chốc đã không lo nữa. Hắn kiễng chân tránh người hầu, nhéo mặt Trịnh Sơn Từ một cái. Ta ăn ngon hơn ngươi, sao trong đầu lại chẳng có nhiều điểm tử như ngươi? Trịnh Sơn Từ, nói thật đi, có phải ngươi là tinh quái biến thành không? Lòng bàn tay ấm áp truyền từ má qua, khuôn mặt tuấn tú của Trịnh Sơn Từ bị hắn bóp đến méo cả đi. Trịnh Sơn Từ nói, tinh quái không dám lộng hành giữa đám đông, nó sợ người. Ngô Lan Ý buông tay ra, còn thuận tiện quải một cái vào người Trịnh Sơn Từ, tỏ vẻ thân mật. Ngươi là một con tinh quái ngoan ngoãn, có điều cái cùi trỏ kia lại không quải đúng chỗ, khiến Trịnh Sơn Từ bị quải trúng vào bụng. Trịnh Sơn Từ, Lâm Ca Nhi thấy nhóm người hầu đang thu dọn đồ đạc, nói, Lan Ý, lúc ngươi hồi kinh nhớ chú ý an toàn. Ngô Lan Ý, đại tẩu, yên tâm đi, ta đã thuê tiêu cục ở đây đi cùng, dọc đường có trạm dịch thì ta nghỉ ở đó, sẽ không tùy tiện tìm khách đờ, em ở đâu. Ta còn trẻ thế này, còn mong chờ ngày lành, phải biết giữ cái mạng mình, cho dù vô dụng, ta vẫn còn đôi tay này. Ngô Lan Ý hớn hở nhướng mày, bộ dáng như giữa tháng 2 tuyết phủ mà hoa vẫn nở. Hắn vốn mang dung mạo như tiên, biết bản thân lớn lên đẹp, lại lấy đó làm kiêu. Biết ra thế mình tốt, càng kiêu căng ương ngạnh. Lâm Ca Nhi cười, vậy thì ta yên tâm rồi. Hắn vừa dứt lời đã thấy hai người trẻ kia dường như còn đang nói chuyện riêng, liền không ở lại nữa. Ngô Lan Ý đưa tay nghịch tóc Trịnh Sơn Từ, Trịnh Sơn Từ nhẹ giọng nói. Người tới kinh thành rồi đừng để người ta bắt nạt, người khác nói gì cũng được, nếu lời đó cố tình làm ngươi khó chịu thì ngươi đừng để bị rơi vào bẫy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở kinh thành ăn Tết nhớ tự chăm sóc mình, buổi tối ngủ hay đạp chăn thì bảo Kim Vân đắp lại cho kỹ một chút, như vậy mới không bị lạnh. Còn nữa, về nhà rồi thì đừng kén ăn, đừng chỉ ăn thịt, phải ăn thêm rau, ớt cay cũng ăn ít thôi, dễ bị nhiệt. Đừng nóng nảy với người khác, cũng đừng để bản thân bị thương. Trịnh Sơn Từ nói tuy lắm lời nhưng từng chút đều tỉ mỉ, sợ hắn ở kinh thành chịu thiệt. Ngô Lan Ý lần này không nháo. Hắn nghe Trịnh Sơn Từ nói, trong lòng thấy rất kỳ quái, kinh thành là nhà của hắn, vì sao trong miệng Trịnh Sơn Từ lại giống như trốn hồng thủy mãnh thú. Hắn lớn đến từng này, tự nhiên biết cách chăm sóc chính mình. Hắn muốn nói những lời đó, nhưng cuối cùng vẫn nuốt vào, chỉ nhìn Trịnh Sơn Từ. Ai, Trịnh Sơn Từ, người dặn dò ta nhiều như vậy, ta nhớ không hết đâu. Về sau ta đi đâu, đều đem ngươi mang theo là được. Trịnh Sơn Từ gỡ mái tóc khỏi tay hắn, nắm lấy tay hắn, 10 ngón đan vào nhau. Vậy về sau liền mang ta theo là được. Mặt Ngô Lan Ý đỏ ửng. Trịnh Sơn Từ, ngươi thật không đứng đắn. Ngô Lan Ý oán giận nói. Trịnh Sơn Từ không đáp, chỉ mỉm cười siết chặt tay hắn. Yên tâm đi, ta sẽ viết thư cho ngươi suốt dọc đường. Ngô Lan Ý nghĩ một chút, khóe miệng cong lên. Như vậy đi, ta vừa ngồi lên xe ngựa liền bắt đầu viết thư cho ngươi. Từ lúc xuất phát đã bắt đầu nhớ ngươi rồi. Nghe xong câu đó, lòng Trịnh Sơn Từ càng thêm luyến tiếc. Ngô Lan Ý đưa tay che mắt Trịnh Sơn Từ. Đôi mắt ngươi thật khó xử. Trịnh Sơn Từ, đôi mắt của ngươi cứ như đang nói. Đừng đi, hàng mi dài của Trịnh Sơn Từ rơi trên lòng bàn tay hắn như lông cỏ. Ngô Lan Ý thầm nghĩ, hàng mi của Trịnh Sơn Từ thật dài, đôi mắt lại đen láy, mang theo một khí chất thanh nhã thoát tục. Đã thành thân lâu như vậy, Ngô Lan Ý từng tưởng tượng không ít lần cảnh chia xa, giờ phút này thật sự sắp đi, trong lòng hắn lại không nỡ. Thiếu gia, hành lý thu xếp xong rồi. Kim Vân gọi, Ngô Lan Ý buông tay ra, liếc Kim Vân một cái đầy bất mãn, thật phá hỏng hứng. Từ trước tới giờ hắn không biết thế nào là mất hứng, chỉ khi có người đến phá cảnh, hắn mới thấy ghét. Ngô Lan Ý leo lên xe ngựa, Trịnh Sơn Từ cởi túi tiền của mình đưa cho hắn. Không đủ thì dùng, đừng để bản thân chịu thiệt, ngoài khoản giữ lại để chi tiêu trong phủ, Trịnh Sơn Từ không để dành gì nhiều. Y có cửa hàng ở Tân Phụng huyện, mỗi tháng đều có bạc gửi về. Ngô Lan Ý lần đầu hồi kinh, lại quen tiêu xài rộng rãi, y sợ hắn thiếu tiền mà chịu khổ. Y sẽ không nói cho hắn biết mình đã vất vả kiếm tiền thế nào, chỉ cần Ngô Lan Ý sống tốt, không cần mang gánh nặng đó. Trịnh Sơn Từ, ta thật sự không muốn đi, luyến tiếc ngươi. Ngô Lan Ý níu lấy vạt áo y, Trịnh Sơn Từ bật cười khẽ. Đừng nói lời ngốc, ngươi nên trở về thăm nhà một chuyến. Tới kinh thành nhớ thay ta vấn an nhạc phụ, không chỉ phụ thân với a cha, còn có gì, ông ngoại bà ngoại, biểu ca biểu tỷ, đường đệ. Trịnh Sơn Từ cười, vậy ngươi thay ta vấn an từng người một. Ngô Lan Ý, ngươi không nói ta cũng biết, ngươi chính là người nhà ta. Canh giờ không còn sớm, nếu không đi ngay sẽ không kịp tới trạm dịch. Mã phu dơ rồi, xe ngựa bắt đầu lăn bánh. Ngô Lan Ý vén rèm xe nhìn lại Trịnh Sơn Từ. Dáng người y thon dài, vẫn đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích, nói. Chăm sóc bản thân cho tốt, Ngô Lan Ý gật đầu thật mạnh. Hắn nhịn không được gọi to, chỉ biết dặn ta, chính ngươi cũng phải chăm sóc bản thân cho tốt, không được bỏ bữa. Công vụ có gì hay ho chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trịnh Sơn Từ cười đáp. Được, Ngô Lan Ý ghé bên cửa sổ nhìn mãi đến khi không thấy bóng y nữa mới buông rèm, thần hồn đi lạc ngồi trong xe. Bao nhiêu lần trong mộng tưởng về ngày trở lại kinh thành, vậy mà giờ phút sắp về lại cảm thấy khó chịu. Thiếu gia, uống chút trà hoa quả đi. Kim Vân thấy sắc mặt hắn không ổn, liền rót trà đưa lên. Kim Vân, ta không có tướng công. Ngô Lan Ý gắng gượng uống một ngụm, buồn bã cực độ. Kim Vân ngơ ngác, thiếu gia, đại nhân vẫn còn sống mà. Ngô Lan Ý, hắn không muốn nói chuyện với người chưa thành thân. Thiếu gia, đừng buồn nữa, tới kinh thành rồi thì ra Kim Y Các mua mấy bộ xiêm y là được. Kim Vân an ủi hắn, món nợ này, e là còn phải trả tiếp. Cách chương.